Lương y thuần ái Trần Liệu, chương 8, góc truyện audio.com. Cuối tuần, đúng là dịp để hẹn hò Nhiêu Tông Nghĩa tới nơi, Quan Tuấn Dương còn chưa tới, nhưng bởi vì Quan Tuấn Dương là bằng hữu của chủ yểm này, cho nên chẳng sợ đông khách khi bọn họ tới luôn có chỗ ngồi phục vụ sinh đưa tới nước cùng thực đơn, hắn trước nói tạm thời không gọi món ăn, đợi phục vụ sinh đi rồi lúc sau, liền nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không bao lâu Quan Tuấn Dương đến, bộ dáng phong trần mệt mỏi, đứng ở ngoài cửa sổ, hướng hắn vẫy vẫy tay. Thật có lỗi, có chút việc đến trễ. Hôm nay cầu vượt tắc xe tắc, tiến vào sau, hắn cười ngồi vào Nhiêu Tông Nghĩa đối diện, thoạt nhìn tâm tình rất vui. Nhiêu Tông Nghĩa không nói cái gì, so với hắn hưng phấn, tất cả hết thảy tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ. Trước gọi món ăn đi, Quan Tuấn Dương lấy thực đơn, một bên mở ra một bên kêu phục vụ sinh lại đây, Nhiêu Tông Nghĩa lại đột nhiên toát ra một câu. Chúng ta chia tay đi. Quan Tuấn Dương tay nhất thời đứng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn người đối diện, không phải thực khẳng định chính mình mới vừa mới nghe được cái gì. Nhiêu Tông Nghĩa biểu tình bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình thường. Chúng ta dừng ở đây đi, cái này làm cho Quan Tuấn Dương thật sự ngây ngần cả người. Ngươi làm sao vậy? Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần hỏi. Hắn không rõ vì cái gì người này đột nhiên như vậy, rõ ràng đêm qua bọn họ còn rất tốt, trừ bỏ đối phương không chào mà đi có chút kỳ quái. Ta thực bình thường, chính là đang nói cho ngươi lời nói bình thường. Nhiêu Tông Nghĩa nhìn hắn, gần từng tiếng liền nói. Quan Tuấn Dương, chúng ta dừng ở đây. Lần này, hắn ngay cả, chia tay, hai chữ đều không muốn dùng. Rốt cục hiểu được hắn không phải đang nói giỡn, Quan Tuấn Dương biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Ngươi là có ý tứ gì? Hắn cần lý do, Nhiêu Tông Nghĩa cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Bởi vì ta là nam nhân, Quan Tuấn Dương lại hỏi, là nam nhân hay nữ nhân không quan hệ. Này lý do thực buồn cười, đó là vì cái gì? Hắn không biết đến cùng là không đúng chỗ nào, chỉ qua một buổi tối đã có biến hóa lớn như vậy, đây là một trò chơi mới hay là chiêu thức hấp dẫn hắn chú ý, không thích chính là không thích không có vì cái gì. Quay đầu đi, hắn nhìn về phía người đến người đi ở ngã tư đường, không bao giờ nữa nguyện ý nhìn trước mắt người trước mặt, hoặc là nói, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nhăn lại mi Quan Tuấn Dương ngón tay dùng sức đặt tại mặt bàn thượng. Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu lại liếc hắn một cái, châm chọc cười. Vui đùa hay là trò chơi và vân vân, không sai biệt lắm có thể đã xong, dù sao ngươi đã muốn chơi đủ ta cũng ngán. Ngươi nghĩ chuyện của chúng ta vẫn là cái trò đùa, này tính cái gì, tiểu hài từ cùng một chỗ ngoạn ra ra say, không nghĩ đùa thời điểm nói nghĩ liền nghĩ. Bằng không sao, Nhiêu Tông Nghĩa hỏi lại, đối với ngươi mà nói, còn có ý nghĩa khác, hay là coi như phát tiết, đối mặt với ta, ngươi thật sự sẽ có dục vọng. Quan Tuấn Dương kinh ngạc nhìn người trước, Nhiêu Tông Nghĩa lại là tự giễu cười, ta đã cho ta chính là không thói quen nam nhân thân thể, nhưng là ta sai lầm rồi, ta không thói quen, căn bản là ngươi. Ngươi, bị những lời này oanh đắc trong lòng quặn đau, Quan Tuấn Dương vươn tay muốn bắt trụ hắn. Nhưng Nhiêu Tông Nghĩa lại đột nhiên thân thủ đến trước mặt hắn. Của ngươi di động cho ta một chút, góc truyện audio.com. Tuy rằng không rõ hắn dụng ý, nhưng Quan Tuấn Dương vẫn là ngoan ngoãn lấy ra di động đưa tới trên tay hắn. Tiếp nhận sau, Nhiêu Tông Nghĩa tìm được kia chương ảnh chụp cho hắn nhìn thoáng qua, liền ở trước mắt hắn đưa điện thoại di động bẻ thành hai nửa. Quan Tuấn Dương nhất thời trừng lớn mắt hiểu được chính mình từng có ý niệm ác liệt trong đầu bị phát hiện. Hắn nhìn đến ảnh chụp, hắn biết đêm đó say rượu không phải ngẫu nhiên. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Cầm mảnh vỡ di động phóng tới trên bàn, Nhiêu Tông Nghĩa đứng dậy đi, Quan Tuấn Dương lập tức bắt lấy tay hắn. Chờ một chút, Nhiêu Tông Nghĩa bỏ ra hắn. Đủ rồi, không cần làm cho ta cảm thấy được ghê tởm, đã muốn, đủ rồi. Đây là lâu như vậy tới nay, hắn đối hắn nói qua nghiêm trọng nhất một câu. Bất ngờ tới Quan Tuấn Dương nghĩ giải thích nhưng nhìn đến hắn lạnh lùng biểu tình, lại một chữ cũng nói không nên lời. Rõ ràng là hắn từng nói qua nói dối bị vạch trần, hắn lại có cảm giác ủy khuất, rõ ràng là tự làm tự chịu, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy chấm dứt. Nhiêu Tông Nghĩa nhân cơ hội xoay người đi ra nhà ăn, cũng không quay đầu lại. Bên ngoài trời u ám, gió cũng rất lớn, xem ra buổi tối hôm nay không phải là thời gian tốt để hẹn hò, nhưng thích hợp để chia tay. Hắn đi vài bước người bị ném lại tựa hồ là phản ứng, vội vàng vội vội đuổi tới. Chờ một chút, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Không phải ngươi nghĩ như vậy, đối phía sau thanh âm mắt điếc tai ngơ, Nhiêu Tông Nghĩa bước nhanh hơn, không nghĩ lại cùng nam nhân có liên quan gì, lại càng không nghĩ ở trên đường cái diễn xuất nam nhân cùng nam nhân dây dưa không rõ. nhưng mà khi hắn vừa định ngoắc xe, Quan Tuấn Dương lại xông lên trước một tay kéo hắn lại, sau đó căn bản không để cho hắn có cơ hội dãy rủa, đã đem hắn túm đến một bên đặt tại trên kính, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi thà rằng như vậy đi rồi, cũng không muốn hỏi ta một câu vì cái gì? Không có vì cái gì. Đẩy một chút nghiêm kính mắt, Nhiêu Tông Nghĩa thở sâu trả lời. Đến nước này, căn bản đều không trọng yếu. Nghe vậy, Quan Tuấn Dương ấn chư hắn bả vai tay nhịn không được dùng sức. Vì cái gì cho dù tới thời điểm này, ngươi vẫn là không tức giận? Chẳng lẽ, ngươi liền thật sự không để ý tuy rằng nói dối chính là hắn, nhưng là bị yêu cũng tốt, bị lừa cũng thế, Nhiêu Tông Nghĩa bộ dáng. Hết thảy đều cùng ta không quan hệ, làm hắn cảm giác chưa từng có để ý qua kỳ thật là người này. Bị Quan Tuấn Dương gắt gao nhìn chằm chằm, Nhiêu Tông Nghĩa đột nhiên cảm thấy buồn cười. Kết quả là nguyên lai đều là hắn không đúng sao? Người đều không có để ý qua ta cần gì phải để ý cái gì? Ngẩng đầu nhìn hắn, Nhiêu Tông Nghĩa khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí cùng biểu tình, làm Quan Tuấn Dương nghĩ mở miệng lại nói không nên lời. Hắn tiếp cận Nhiêu Tông Nghĩa, ngay từ đầu thật là động cơ không tinh khiết như là nho nhỏ trả thù, hoặc là trừng phạt, sau khi chụp ảnh, đã muốn khác với kế hoạch ban đầu của rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là không có thu tay lại, thậm chí đưa ra kết giao yêu cầu, nhìn như là biết thời biết thế phải thực hành càng trung cực báo thù đại kế, kỳ thật kia cũng chỉ là hắn lừa gạt chính mình, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không hội miễn cưỡng chính mình cùng không thích người cùng một chỗ. Góc chuyện audio.com Nhìn hắn rối rắm biểu tình, Nhiêu Tông Nghĩa nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, quay đầu đi không hề nhìn hắn, muốn tránh thoát lại đột nhiên bị thô bạo kéo quá, còn không có phản ứng lại đờ, Quan Tuấn Dương đã muốn dùng sức hôn trụ hắn. Quen thuộc hơi thở cùng độ ấm môi, làm Nhiêu Tông Nghĩa hoàn toàn giật mình. Quan Tuấn Dương thế nhưng ở trên đường cái người đến người đi hôn hắn. Bên tai vang lên tiếng kinh hô của người qua đường, Nhiêu Tông Nghĩa trong đầu. Oanh, một tiếng, kính mắt cũng bị đụng rớt, rốt cuộc không có biện pháp giả bộ bình tĩnh, thật vất vả dùng sức giãy khai ra, liền cho Quan Tuấn Dương một cái tát. Nhìn như cánh tay yếu, lúc này lại có thể bộc phát ra sức mạnh không tầm thường, chỉ thấy Quan Tuấn Dương nửa mặt bên lập tức đỏ một mảnh, năm dấu tay dần dần hiện lên. Nhiêu Tông Nghĩa thật mạnh thở hổn hển, lọn tóc dán trên trán, hung ác chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc sau, mới xoay người cúi đầu rời đi. Ở lại tại chỗ Quan Tuấn Dương còn lại là cũng không nhúc nhích đứng một hồi lâu, cũng không quản trên gương mặt kia một mảnh hỏa lạt lạt, chính là thẳng ngoắc ngoắc nhìn nam nhân đã muốn đi xa, sau đó về phía trước đi rồi vài bước cũng không thèm để ý bốn phía nghị luận, xoay người nhặt lên trên mặt đất kính mắt. Thật to mắt kính đã muốn nứt, vắt ngang phía trên vết rách, nghĩ sữa cũng xưa không được, tựa hồ ở tuyên cáo cái gì. Mấy ngày nay, Nhiêu gia hai huynh đệ đều cảm giác được Nhiêu Tông Nghĩa khác thường. Tuy rằng bình thường Nhiêu Tông Nghĩa đủ loại hành động ở người khác xem ra đã muốn xem như khác thường, nhưng là làm vì huynh đệ, bọn họ rất rõ ràng hắn cùng trước kia không giống với. Mặt khác không nói, trước hết nói đánh thái cực quyền. Uy, ngươi, Nhiêu gia lão đại Nhiêu Tông Lễ nhìn đại đệ hai tay giơ lên định ở tại chỗ tư thế thanh thanh cổ họng. Ngươi duy trì cái kia tư thế đều nhanh nửa giờ, đây là chiêu thức mới sao? Bị như vậy vừa hỏi, Nhiêu Tông Nghĩa mới lấy lại tinh thần, cũng mới phát hiện chính mình xác thực vẫn duy trì cùng cái tư thế, đã quên động. Lúc này, Nhiêu Tông Tuấn đã đi tới, thân thủ vỗ vỗ vai hắn. Nhị ca, ngươi là mấy ngày này người bệnh nhiều lắm sao, thăm chứ người bệnh, lại mệt chết chính mình. Ta, đờ đẫn lên tiếng, Nhiêu Tông Nghĩa không yên lòng cúi đầu. Chỉ sợ là, chỉ lo chiếu cố người khác lại không tự mình biết mình, ngốc đến mức nghĩ rằng sẽ có người thật sự đối hắn này đầu gỗ cảm thấy hứng thú. Hiện tại cũng nên thanh tình, Nhiêu Tông Lễ cùng Nhiêu Tông Tuấn xem liếc mắt một cái, người sau thở dài, không thể nề hà liền nói. Nhị ca, vốn ta cũng không nghĩ kích thích ngươi, nhưng là sự cho tới bây giờ, vẫn là cảm thấy được cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý có điều, so sánh hảo. Nói xong, hắn đem bàn tay giấu ở sau người đi ra, bên trên là một phần báo chí. Mấy ngày nay, nhị ca xem báo thói quen cũng không thấy, có đôi khi rõ ràng là ở xem báo bộ dáng, báo chí cũng là xem ngược. Nghi hoặc nhận lấy, Nhiêu Tông Nghĩa mở ra vừa thấy, là hắn chưa bao giờ xem mục giải trí, nhưng là lúc này mặt trên tin tức với hắn mà nói cũng đã không chỉ có là giải trí. Nổi danh tân duệ đạo diễn Quan Tuấn Dương, công nhiên cùng nam tính ở đầu đường kích hôn. Đỏ thẫm sắc dấu chấm than đâm vào Nhiêu Tông Nghĩa trước mắt biến thành màu đen. Góc chuyện audio.com Chỉ thấy ảnh chụp quay chụp góc độ tốt lắm, hình ảnh hắn cùng Quan Tuấn Dương hôn môi bị chụp đắc nhất thanh nhị sở, tuy rằng lớn nhất kia chương ảnh chụp ánh mắt hắn bị bôi đen, nhưng là còn có mấy cái mặt khác góc độ tiểu ảnh chụp, hắn không mang kính mắt mặt mơ hồ có thể thấy được. Nhị ca, ngươi thật lợi hại, chúng ta tam huynh đệ bên trong ngươi là cái thứ nhất đăng báo. Cũng có thể là duy nhất một cái. Nhiêu Tông Tuấn cùng Nhiêu Tông Lễ đã sớm xem qua kia phân báo chí, lúc ấy Nhiêu Tông Tuấn thiếu chút nữa đem sữa phun ra. Người không sao chứ? Nhiêu Tông Lễ thấy đại đệ vẻ mặt âm trầm, lo lắng hỏi. Ba người bên trong tối trầm mặc ít lời, Tiểu Nghĩa thế nhưng hội đụng tới loại sự tình này, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Nhìn đến nhị ca sắc mặt càng ngày càng không tốt, Nhiêu Tông Tuấn lòng đầy căm phẫn chỉ vào báo chí hỏi. Có phải hay không này họ Quan bắt buộc ngươi? Ngươi nói cho ta biết lời nói thật, lão tử hiện tại phải đi phế đi. Nhấc tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì đi nữa, Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu hướng hai người mỉm cười. Ta không sao, này ta chính mình giải quyết, các ngươi yên tâm đi. Mà hắn giải quyết phương thức chính là cầm tờ báo vo thành một cục, sau đó cầm cục giấy lên lầu, lưu lại hai cái huynh đệ ở tại chỗ. Ban đêm, trong phòng tối đen, duy nhất ánh sáng mỏng manh là từ một cái bàn học lớn chất đầy sách phát ra. Ước chừng to gấp hai bàn học bình thường, trên bàn chất đầy các loại sách, từ bìa sách tinh xảo đến bìa sách cổ, từng chồng cao thấp chất đống cùng một chỗ, đem ánh sáng của đèn bàn chắn đi hơn phân nửa, bên cạnh còn có mấy quyển sổ tay mở ra, trên mặt trang ghi đầy số liệu. Cách đó không xa trong góc là một cái bàn thí nghiệm, mặt trên để đầy các loại bình cùng vài cái hòm gỗ, có một ít thực vật khô gì đó, còn có một chút đèn cồn, cốc chịu nhiệt, bình thủy tinh và các thiết bị linh tinh, cùng với một cái cân nhỏ để cân liều thuốc thuốc đông y. Trong điện ảnh có khi có thể nhìn đến hình ảnh này, thường thường sinh hoạt bên trong hoàn cảnh này, đều là bị bầu thành quái nhân, hoặc là cuồng nhân. Nam nhân ngồi ở trước bàn, vùi đầu vào đóng sách, đang ở trên vở viết nhanh cái gì, cánh tay trái phải di động, trong ánh sáng mờ nhạt, đường cong trên mặt nam nhân dị thường nhu hòa, trên trán hỗn độn sợi tóc mơ hồ có thể thấy được lông mi thật dài. Thẳng đến khuỷu tay đụng phải hai quyển sách, bộ sách rất nặng rơi xuống đất đánh vỡ sự yên lặng trong phòng, hắn mới dừng lại. Vùi đầu vào sách ghi cùng bút ký, Nhiêu Tông Nghĩa một khi bắt đầu sẽ rất khó dừng lại, chẳng những buổi sáng trôi qua rất nhanh, cơm trưa cũng trở nên không có khái niệm, lúc đói tùy tiện ăn mấy khối bánh bích quy cho xong việc, bút trên tay cơ hồ không có dừng lại. Người ở bên ngoài xem ra gần như là hành động điên cuồng, đối Nhiêu Tông Nghĩa mà nói là lại là rất bình thường, bởi vì, hắn trừ bỏ này đó, vốn không có khác ưu điểm. Ngừng bút cúi đầu nhìn thoáng qua sách rơi trên mặt đất, vài giây sau hắn ngẩng đầu thật to thấu kính một mảnh bạch quang. Hắn buông bút nhu nhu bả vai, chậm rãi đứng dậy quay đầu, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ. Thời gian không tính quá muộn, nhưng là cũng cho hắn biết đã muốn ở bàn học ngồi vài tiếng đồng hồ. Gocchuyenaudio.com, lấy xuống kính mắt nhắm mắt lại nhu nhu mấy chỗ huyệt vị để thân thể thả lỏng, Nhiêu Tông Nghĩa hơi hơi mở mắt ra nhìn trên bàn gì đó, vài giây, như là nghĩ tới cái gì thu hồi suy nghĩ, hắn một lần nữa đeo kính mắt. Đèn bàn tuy rằng đủ sáng, nhưng là bởi vì từ nhỏ liền thích ở trong bóng đêm để đọc sách, tạo cho thị lực của Nhiêu Tông Nghĩa khá kém, cùng Nhiêu Tông Lễ 200 độ không đến rất nhỏ cận thị cùng hoàn toàn không có cận thị Nhiêu Tông Tuấn so sánh với, là một trong ba huynh đệ kém cỏi nhất. Không có tiếp tục viết, Nhiêu Tông Nghĩa rời đi trước bàn, thong thả làm vài cái động tác giãn ra gân cốt, cầm một cái chén trà trắng đi xuống lầu. Hắn trên người mặc áo ngủ màu xám, không mới không cũ, hình thức cũng chỉ có thể nói là bình thường, là hắn bình thường phong cách. Dưới lầu so với trong phòng càng tối một ít, bởi vì che rèm cửa, bên ngoài đèn đường căn bản không chiếu vào được. Nhiêu Tông Nghĩa cũng không đi bật đèn, trực tiếp đi vào trước mặt ấm điện, rót nước ấm lúc sau, một cỗ nồng đậm dược vị phát ra, đó là thảo dược trà chính hắn làm. Đợi hương vị trà hoàn toàn ra lúc sau, hắn cúi đầu uống một ngụm, sau đó hơi hơi nhăn lại mi. Thật đắng, như thế nào mà đắng như vậy? Bưng chén trà đứng ở tại chỗ, không biết bao lâu, hắn chậm rãi phát ra một tiếng thở dài, này một tiếng tựa hồ đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận. Nguyên bản, Nhiêu Tông Nghĩa nghĩ đến hiện tại đã xong, nhưng là hắn thật không ngờ, hoặc là nói hắn hoàn toàn xem nhẹ uy lực của truyền thông, cùng sự nổi tiếng của Quan Tuấn Dương. Liên tiếp vài ngày, mọi tin tức liên quan đến Quan Tuấn Dương bay đầy trời, cũng không phải hắn không cố ý chú ý, mà là mỗi thời mỗi khắc tổng có thể nhìn đến nhiều tin tức. Báo chí, tạp chí, TV, radio, cơ hồ đều là nói về người kia, nghĩ không nghe đều không được. Hơn nữa thân phận người nam nhân cùng Quan Tuấn Dương hôn môi cũng sẽ khiến cho mọi người phỏng đoán một trận, cái gì diễn viên mới, người mẫu quảng cáo, thiếu gia nhà giàu, thậm chí nói là thanh mai trúc mã của Quan Tuấn Dương. Chê cười, Quan Tuấn Dương so với hắn lớn 4 tuổi, hắn vào trung học thời điểm Quan Tuấn Dương đều tốt nghiệp trung học. Nhưng bất luận nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, hắn vẫn lựa chọn không nhìn. Dù sao hiện tại chuyện của người kia đã muốn cùng với hắn không quan hệ. Chỉ cần mang kính mắt, mặc quần áo trước kia, hướng trong đám người đứng, cho dù hắn nói trong ảnh chụp là chính mình, có thể cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn hiểu được mọi cái mới mẻ, đều sẽ trôi qua rất nhanh sẽ có tin tức mới xuất hiện, sau đó bức ảnh kia sẽ bị mọi người quên đi. chính là không nghĩ tới ở mọi người còn không có quên đi Quan Tuấn Dương liền tạo ra một cái tin tức lớn hơn nữa. Ở trong lúc tin tức toàn bộ phóng viên đều phỏng vấn Quan Tuấn Dương sự kiện hôn môi kia. Làm Quan Tuấn Dương theo trong nhà đi ra, các phóng viên chờ đợi lâu ngày lập tức ùa lên, cơ hồ đem cửa vây quanh thật chặt. Nhưng là vô luận phát sinh chuyện gì, đối mặt màn ảnh, Quan Tuấn Dương vẫn như cũ thong dong cùng tiêu sái, không có mặt xám mày cho tránh né, giống như hắn đã muốn thói quen màn ảnh, hơn nữa hắn là chúa tể của màn ảnh. Quan đạo diễn, ngươi đối lần này sự kiện có cái gì giải thích không? Cái kia nam nhân là cái gì của ngươi? Các ngươi có quan hệ gì? Ngươi thật là đồng tính luyến ái sao? Cái kia nam nhân là người yêu của ngươi sao? Góc chuyện audio.com. Các phóng viên nắm chắc thời gian, vừa lên liền trực tiếp nhập chính đề. Quan Tuấn Dương giơ giơ lên khóe miệng, lấy ra kính râm đối với mọi người cười. Ta yêu mến nam nhân đối với các ngươi mà nói sớm không phải bí mật đi. Nhất định phải ta tự mình thừa nhận sao? Cho nên cái kia nam nhân chính là của ngươi tình nhân rồi. Hắn không phải, Quan Tuấn Dương lắc lắc đầu, mọi người ở đây đều nghĩ đến sẽ nhận phải lời châm chọc. Quan Tuấn Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn ảnh nói. Hắn là người yêu của ta. Chấm, phốc, Nhiêu Tông Tuấn ăn đến một nửa cơm còn chưa kịp nuốt xuống liền toàn bộ phun ra. Khi ăn cơm xem TV là ham mê của hắn, không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn đến như vậy. Tin tức giật gân, Nhiêu Tông Lễ nhìn thoáng qua chiếc đũa đứng ở giữa không trung, khi TV phát lúc sau liền vẫn không ngẩng đầu, chỉ có đang nghe đến cuối cùng câu nói kia thời điểm rõ ràng sừng sốt. Ta từng ở một sự tình lừa gạt hắn, chỉ có lần này ta không có lừa hắn. Đột nhiên buông chiếc đũa, Nhiêu Tông Nghĩa đứng lên, không nói một tiếng chạy lên lầu, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhị ca, ngươi không nhìn sao? Hắn còn chưa nói xong đâu. Nhiêu Tông Tuấn cắn chiếc đũa nhìn thoáng qua nam nhân ở trên TV, vừa rồi hắn lên tiếng tựa hồ sinh ra không nhỏ rung động, ngày mai tin tức có thể sẽ có tựa đề là đạo diễn Lạm Giao rốt cục thành nam nhân trung tình. Được rồi, ngươi đừng tái kích thích hắn. Nhiêu Tông Lễ nói là nói như vậy, nhưng cũng nhìn chằm chằm nam nhân trên TV. Nhị ca như vậy đầu gỗ, không kích thích hắn một chút sao được. Cách chương.